kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 667, Thuyền Trưởng Nhật Ký Cố Sự. Nhã Cơ, Quỷ Cơ, hai người bọn họ trong lúc đó có liên quan gì sao? Tô Đại Nhiên ngồi một mình ở tàu ngầm nơi hẻo lánh. Cao mày âm thầm suy tính. Binh lính còn lại từ khoang chứa hàng xuất ra rượu đỏ, bia các loại thức ăn bắt đầu chúc mừng. Tuy là chiến hạm chìm, thế nhưng theo Stam Quốc làm nổ siêu cấp vũ khí đến xem, bọn họ đã bị bước đến cực hạn. Siêu cấp vũ khí là từng cái quốc gia cấm chỉ vận dụng, thuộc về chiến lược tính vật tư. Stam Quốc sử dụng, liền đánh phá mỗi cái quốc gia cam chịu. Thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng Grand Quốc nghiêng về. Thậm chí có người ta nói, các loại, chờ, cứu viện đến rồi, bọn họ trở lại Ren Quốc một khắc kia, chiến tranh khả năng liền kết thúc. Chiến tranh là tàn khốc nhất, sau gần mặt trời đại chiến thế giới lần thứ ba, tạo thành lực sát thương xa xa siêu việt hai lần trước thế chiến tổng hợp. Hiện nay còn không có công tác thống kê, thế nhưng phỏng đoán cẩn thận sau gần mặt trời nhân khẩu ít nhất tiêu thất 1/3. Đây chính là mấy tỷ sinh mệnh. Bất quá cũng có một cái chỗ tốt. Đại chiến thế giới lần thứ ba trực tiếp cải biến sau gần mặt trời thế giới cục diện. Theo Stam Quốc tiêu tán, sau gần mặt trời sẽ xuất hiện từ trước tới nay lần đầu tiên đại thống nhất. Cái toàn cầu tính đại thống nhất, mọi người đều tin tưởng. Hắc ám chung quy biết tiêu thất. Bão táp sau khi biến mất, thải hồng biết càng thêm mê người. Liền tại binh sĩ hoan hô ăn mừng thời điểm, cái kia hai gã liên lạc cứu viện máy móc, đột nhiên hoa lửa bắn ra bốn phía, mạo hiểm sương mù màu trắng, bùm bùm thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thuyền 887 khoang thuyền. Đồng thời còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, một màn này, đột nhiên xuất hiện, mọi người đều không nghĩ đến, diện tích lớn khói trắng tản ra đốt cháy mùi vị, sặc người một mạch ho khan. Chuyện gì xảy ra? Thật là nồng yên vụ. Phát sinh cái gì? Nhã Cơ đẩy ra khoang chính cửa. Trước mắt một mặt sương mù trắng. Hôi thối đốt trọi vị sặc Nhã Cơ ho khan vài tiếng. Bình chữa cháy. Nhanh dùng bình chữa cháy. Trong sương trắng có người hô. Theo suy suy suy thanh âm xuất hiện. Sương trắng dần dần tiêu tán. Vô hạn motor điện bị miến khô bao trùm. Ở vô hạn motor điện bên cạnh, có hai cỗ thi thể nám đen. Thi thể bên cạnh còn có giống như cự mãng cáp điện tuyến lóe ra bùm bùm điện hoa. Đưa tới không có bất kỳ người lính nào dám tới gần. Nhã Cơ rất tỉnh táo. Xuất ra máy nhắn tin hô. Thôi khắc, trước đem vô tuyến điện khoang thuyền điện chặt đứt. Ở Nhã Cơ tỉnh táo dưới sự an bài, thiểm thước cáp điện tuyến ngừng lại. Chỉ còn lại có hai cỗ thi thể nám đen cùng mạo hiểm khói trắng vô tuyến điện máy móc. Tô Đại Nhiên liếc mắt là có thể đoán được. Cái này hai cỗ thi thể nám đen không cứu. Chết thấu thấu. Kinh khủng kia điện áp. Hầu như đưa bọn họ trực tiếp điện giật chín. Quân trường. Vô tuyến điện máy móc không nhạy. Một người trong đó sửa chữa binh đang kiểm tra chung nói cho một. Cái mọi người trời long đất lở tin tức xấu. Đơn giản là họa vô đơn chí. Đầu tiên là tàu ngầm tua bin khoang thuyền bị hao tổn, đưa tới động lực không khống chế được, chỉ có lặn xuống cùng nổi lên công năng. Tiếp theo là cầu cứu vô tuyến điện máy móc không nhạy. Hai cái này tin dữ, làm cho tàu ngầm trung kiên định binh sĩ lần đầu tiên xuất hiện bất lực hốt hoảng bầu không khí. Phải biết rằng lúc này 5 đến 21 tàu ngầm đã không phải lặn xuống 2.000 mét trở xuống chiều sâu. Không nên gấp gáp, Nhã Cơ như trước cực kỳ lãnh tĩnh. Nàng đầu tiên là an bài binh sĩ để cho bọn họ đem cái này hai cỗ thi thể nám đen dọn đi. Sau đó an bài sửa chữa binh bắt đầu sửa chữa vô tuyến điện máy móc. Các vị, không cần khẩn trương, vị trí, mới vừa hai vị chiến sĩ đang hy sinh trước. Đã hướng tổng bộ phát ra tín hiệu cầu cứu. Đồng thời phát ra chúng ta chỗ tua bin khoang thuyền tuy là bị hao tổn, thế nhưng động lực còn chưa hoàn toàn tiêu thất. Đồng thời lặn xuống cùng nổi lên công năng vẫn tồn tại hiện nay. chúng ta nằm ở vững vàng hải lưu chung. Hải chiến vẫn còn ở duy trì liên tục chung. Chúng ta tạm thời không thể lên di chuyển. Chờ hải chiến kết thúc. Coi như tổng bộ cứu viện còn không có chạy tới. Chúng ta đều có thể trực tiếp nổi lên tiến nhập mặt biển. Hiện tại, thống kê xong tàu ngầm vật tư. Đây là một hồi đánh lâu dài. Nhã Cơ nói mấy câu liền đem mới vừa có điểm hốt hoảng thổ binh chấn. An được, nàng kiên định tâm tình. Lầy mọi người, những binh lính này có càng thêm kiên định ý chí. Cổ ý chí này so trước đó ý chí càng thêm kiên định. Ở trong tuyệt cảnh, có kiên định như vậy. Quả đoán, tỉnh táo thủ trưởng, giống như là trong biển sâu hải đăng. Làm cho tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được hy vọng. Liền Tô Đại Nhiên đều không thể không gật đầu. Nhã Cơ người nữ nhân này, có thể hỗn đến quân trưởng chức vị. Hoàn toàn chính xác có chút vốn liếng lúc này. Mọi người bắt đầu công tác thống kê tàu ngầm vật tư. Phía trước cuồng hoan nhờ vào lần này ngoài ý muốn trực tiếp bị đánh gãy. Đầu tiên là tua bin. Khoang thuyền bị hao tổn. Đưa tới động lực hệ số dần dần biến mất. Tiếp theo là vô tuyến điện máy móc đột nhiên phát sinh. Bạo tạc, do đó không nhạy. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm hắn tổng cảm giác mình dường như ở địa phương nào nghe. Qua, tỉ mỉ suy nghĩ một lát sau. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên nâng lên đầu. Thuyền trưởng nhật ký. Thuyền trưởng nhật ký là vô diện quỷ ở Manny bãi biển nhặt được. Bản này nhật ký ghi lại một con thuyền tàu ngầm bởi vì trục trặc mê thất biển sâu. Từ đó làm cho không người còn sống. Trong đó tàu ngầm mất khống chế nguyên nhân viết cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên là tua bin khoang thuyền bị hao tổn. Đưa tới tàu ngầm mất đi động lực. Tiếp lấy vô tuyến điện máy móc cũng không nhạy. Đưa tới không cách nào tiến hành cầu viện. Tiếp theo nổi lên cùng lặn xuống công năng cũng mất hiệu lực. Làm cho tàu ngầm trở thành nhưng từ hải dương nước chảy bèo trôi tử thuyền. Đến cuối cùng liền dưỡng khí phát sinh thiết bị cũng xuất hiện vấn đề. Tàu ngầm nhân, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị vây ở đáy biển u ám. Đồng thời kéo dài hướng sâu hơn đáy biển chìm. Thức ăn bắt đầu thiếu. Một loại không biết ôn dịch bạo phát. Người chết càng ngày càng nhiều. Những thứ này vốn nên sở hữu vô cùng kiên định ý chí binh sĩ. Lúc này cũng cái này tiếp theo cái kia bắt đầu tan vỡ. Ở tại bọn hắn hỏng mất đồng thời, lại xảy ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự kiện linh dị. Đưa tới sau cùng thuyền trưởng cũng hỏng mất. Sau đó chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Bởi vì thuyền trưởng nhật ký, sau cùng nội dung bị một cái tồn tại cố ý lau đi. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, hỏng mất thuyền trưởng là mở ra huyết hà then chốt tồn tại. Chẳng lẽ nơi này là đã từng huyết xác thành thị? Nhã Cơ chính là thuyền trưởng. Cái kia bản thuyền trưởng nhật ký chính là Nhã Cơ viết. Tô Đại Nhiên hơi biến sắc mặt. Hắn không cách nào xác định. Nhưng là trực giác của mình chẳng bao giờ để cho mình thất vọng qua. Cái suy đoán này. 89/10. Từ ân quỷ tự ở chỗ sâu trong có quan hệ với ác sát bí mật. Bí mật này rốt cuộc là cái gì? Tô Đại Nhiên không biết. Thế nhưng hắn biết. Hắn trải qua rất có thể chính là đã từng Nhã Cơ đã trải qua. Lúc này, Từ Ân quỷ tự lại đem đây hết thảy một lần nữa bày ra ở trước mặt mình. Đồng thời làm cho hắn tự mình tham dự đi vào. Thuyền trưởng nhật ký, Tô Đại Nhiên nỗ lực cảm thụ cùng với chính mình ba lô. Thế nhưng có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản cùng với chính mình. Đưa tới Tô Đại Nhiên liền thuyền trưởng nhật ký đều không thể lấy ra. Ác sát. Là ngươi sao? Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình cánh tay. Chính mình cánh tay hình xăm tiêu thất. Phía trước ở trung tâm đại kịch viện. Bởi vì Tô Đại Nhiên tuyển trạch. Ác sát hình xăm tiêu thất. Thế nhưng sau đó. Mặc kệ bao kinh khủng địa phương. Đều không thể làm cho ác sát hình xăm tiêu thất. Nhưng mà bây giờ ác sát hình xăm tiêu thất. Lại tăng thêm từ ân quỷ tự là ác sát đã từng chỗ ở. Có thể lấy đi ác sát hình xăm. Phỏng chừng chỉ có ác sát, nàng vẫn lạc là thật, nhưng từ ân quỷ tự có lẽ còn cất giấu nàng một tia chấp niệm. Miệng to đột nhiên tiêu thất, khả năng cùng ác sát cái này một tia chấp niệm có quan hệ. Người rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình trái tim. Hắn cũng không cảm giác được Trung Gia Linh. Như ác sát thực sự còn có một tia chấp niệm ở Từ Ân quỷ tự. Hơn nữa dựa vào nàng một tia chấp niệm. Lại tăng thêm mượn đi lực lượng của chính mình. Là có thể áp chế miệng lớn. Vậy thực sự quá kinh khủng. Như thế nhân vật khủng bố. Vì mình tuyển trạch vẫn lạc. Tô Đại Nhiên đều có điểm hít thở không thông. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.